Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1988, khám phá, bốn canh, Sở Ly vừa sải bước đến hắn trước mặt, vươn tay ngăn tại hắn trước trán. Ầm, hai trường tương giao phát ra trầm muộn nổ vang, chung quanh cây cối lập tức hoa hoa tác hưởng, lá cây nhao nhao thoát ly nhánh cây bay ra ngoài, chung quanh sáu khỏa cổ thụ che trời trụi lùi. Tống Thành Trí bước lên phía trước bắt được Nghê Chính Hoa cổ tay. Gào to nói, lão Nghê, ngươi làm cái gì vậy? Sở Ly lui về Tống Thành Trí bên người. Không nói gì, Nghê Chính Hoa giãy giãy. Không có thể kiếm thoát Tống Thành Trí tay. Hắn bí thuật sau khi dùng xong vẫn ở vào suy yếu kỳ. Vừa rồi một trưởng kia đã dùng hết toàn lực. Lần thứ hai tặc đi nhà trống bất lực giãy giụa xuất thủ cổ tay. Tống Thành Trí vội nói, người đây là muốn làm gì? 1,822 cái huynh đệ, hiện tại chỉ còn lại 312 tên. Nghe Chính Hoa hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta không mặt mũi gặp lại Hạ Vũ Đường huynh đệ, liền cùng huynh đệ đã chết nhóm cùng lên đường đi. Chỉ toàn nói mê sàng. Tống Thành Trí nói, Hạ Vũ Đường vẫn chờ ngươi chủ trì đâu. Nếu như ngươi chết, còn lại các huynh đệ càng sĩ khí hoàn toàn không có. Sở Ly nói, Nghe Đường chủ, kỳ thật việc này chẳng trách ngươi. Nghe Chính Hoa nhìn về phía Sở Ly, lại nhìn về phía Tống Thành Trí. Tống Thành Trí nói, Sở Ly, đại quý Sở Ly, hạ giới vị kia Sở Ly. Nghe Chính Hoa kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly, lại nhìn về phía Tống Thành Trí. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tống Thành Trí khoát tay nói. Đến lúc nào rồi, cũng không lo được lệnh cấm, mà lại Vũ Sư Điện chỉ nói không thể nhận ghi chép phi thăng lên tới thiên thần. Sở Ly không phải phi thăng lên tới, cho nên cũng không tính vi quy. Người cái này, chấm ngoặc kép, Nghe Chính Hoa lắc đầu. Cái này là cố tình khoan chỗ hở, rất khó đứng vững được bước chân. Vũ Sư Điện điện chủ nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Sớm muộn cũng sẽ tính khoản nợ này. Thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Tống Thành Trí nói, ta cũng là làm cho không có biện pháp. Không có Sở Ly, lần này chúng ta Bạch Lộ Đường cũng không có gì tốt kết cục. Ai, chấm ngoặc kép, Nghe Chính Hoa thở dài một hơi não nề, vẫn lộ ra quật cường chi sắc. Chỉ hận mình vô năng, chui vào Atula mai phục. Oán được ai, chỉ có thể oán ta cái đường chủ này. Một tướng vô năng mệt chết tam quân. Sở Ly nói, Nghe Đường chủ, các ngươi Hạ Vũ Đường bên trong có nội gian. Nghe Chính Hoa khẽ giật mình, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Nộ trừng Sở Ly lạnh lùng nói, không có khả năng, trong đường huynh đệ tuyệt không có khả năng phản bội, càng không khả năng ném tại Atula. Cùng Atula khai chiến căn bản không cần lo lắng sẽ có nội gian. Bởi vì không có khả năng có nội gian. Atula tuyệt sẽ không tin tưởng thiên nhân. Thiên nhân hạ xuống Atula cũng sẽ không có kết quả tốt. Sở Ly lắc đầu nói, mọi thứ đều có khả năng. Nghe Đường chủ suy nghĩ một chút, nếu không có nội gian, Atula làm sao có thể tinh như vậy chuẩn vây giết tới. Hơn nữa còn có thể tránh thoát Hạ Vũ Đường cảnh giới. Nghe Chính Hoa há to miệng nghĩ giận dữ mắng mỏ, lại nói không ra lời. Lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hắn một mực tại suy tư. Đến cùng Atula làm sao có thể vô thanh vô tức ẩn núp đến bên người. Theo lý thuyết bọn hắn đều có trực giác bén nhạy. Còn có đầy đủ cảnh giới. Không có khả năng bị vô thanh vô tức tới gần đánh lén. Sở Ly đưa tay hư vẽ một chút. Thản nhiên nói. Cái kia sáu vị là nội gian. Nghe Chính Hoa thuận ngón tay của hắn nhìn sang. Cau mày nói. Không có khả năng, Sở Ly chỗ ngón tay hoạch vị trí có một vị là phó đường chủ Tạ Thành. Sở Ly cười cười, Nghe Đường chủ, bọn hắn không có khả năng ném tại Atula. Nhưng nếu bọn họ cũng không phải là bản nhân, mà là thiên ma đây. Thiên ma, Nghe Chính Hoa sắc mặt biến hóa. Tống Thành Trí lắc đầu cười nói, Sở Ly, thiên ma vẫn không có thể đột phá vào thiên ngoại thiên cảnh nội. Sở Ly nói, bọn hắn không thể từ Atula cảnh bên này tiến đến. Không có khả năng. Thiên ma cùng Atula cũng là cừu địch. Tống Thành Chí lắc đầu. Nghe Chính Hoa gật gật đầu. Thiên Ma cùng Atula đúng là cừu nhân. Sẽ không liên thủ. Sở Ly thản nhiên nói. Vậy bọn hắn lần này liên thủ. Thiên Ma. Chấm ngoặc kép. Nghe Chính Hoa quét mắt một vòng bên kia đang điều tức đám người. Sắc mặt âm tình bất định. Không biết nên không nên tin tưởng Sở Ly. Chuyện này quá mức kỳ quặc. Mình mang người chết được không minh bạch. Sở Ly như vậy giải thích lại nói thông được. Chỉ có một đầu. Thiên Ma cùng Atula là cừu địch. Chưa từng liên thủ qua. Sở Ly nói. Thiên Ma có phân biệt chi pháp A. Thiên Ma vô tướng. Người bình thường căn bản là không có cách phân rõ. Muốn bài trừ Thiên Ma chỉ có Phật môn cao tăng xá lợi. Nghe Chính Hoa thở dài. Còn cần đặc biệt Phật môn bí pháp thôi động xá lợi. Mới có thể cảm ứng được Thiên Ma. Cái kia Nghe Đường chủ nhưng có biết bí pháp này. Sở Ly nói. Học qua. Nghe Chính Hoa gật đầu. Tống Thành Chí nói. Vũ sư điện tất cả đường chủ đều học qua bí pháp này. Mà lại chín bộ đều thông hiểu này bí pháp. Lão Nghe ngươi nhưng mang theo cao tăng xá lợi. Nghe Chính Hoa chậm rãi gật đầu. Cao tăng xá lợi là các đường chủ thiết yếu chi vật. Tuy nói Thiên Ma còn không có bài trừ phòng ngự tiến vào thiên ngoại thiên cảnh nội. Nhưng Thiên Ma khó lòng phòng bị. Vẫn là phải mang theo cao tăng xá lợi lấy chống cự Thiên Ma. Hắn nói chuyện từ trong ngực móc ra một chuỗi Phật châu. Liền muốn thôi động bí pháp. Sở Ly nói. Nghe đường chủ. Đây là cao tăng xá lợi. Nghe Chính Hoa cúi đầu nhìn kỹ một chút. Sắc mặt âm trầm xuống. Bị người đánh cháo rồi. Tống Thành Chí nói. Nghe Chính Hoa chậm rãi gật đầu. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Cao tăng xá lợi cũng là vật chân quý. Hắn luôn luôn cẩn thận cất đặt. Người bình thường căn bản tiếp xúc không đến. Chỉ có người thân nhất người mới có thể tiếp xúc. Ai có thể đánh cháo mình cao tăng xá lợi. Tưởng tượng liền biết. Tống Thành Chí nói. Xem ra ngươi cái này té ngã được không oan. Là mưu đồ đã lâu a. Hắn nói từ trong ngực móc ra một chuỗi Phật châu đưa tới. Cái này một chuỗi Phật châu chung chỉ có một viên là cao tăng xá lợi. Bề ngoài lại nhìn không ra. Chín viên Phật châu không khác nhau chút nào. Chỉ có thôi động bí pháp mới có thể biết được. Nghe Chính Hoa hít sâu một hơi. Tiếp nhận Phật châu nhắm mắt lại. Một lát sau. Một viên Phật châu chậm rãi sáng lên. Nghe Chính Hoa mở to mắt. Giơ lên Phật châu đến đỉnh đầu. Tiếp đó đột nhiên hướng phía trước hất lên. Một đoàn kim quang bắn về phía Sở Ly chỉ 6 người phương hướng. Ầm. Một tiếng nổ vang. Kim quang trên không trung phân ra 6 cỗ như có như không kim quang. Mông lung như sương. Phân biệt bắn về phía 6 người. Kim quang đụng phải 6 người. Trên người bọn họ tản mát ra như ẩn như hiện hắc vụ. Kim quang cấp tốc chôn vùi. Nghe Chính Hoa sắc mặt âm trầm vô cùng. Mắt sáng như đuốc gắt gao trừng mắt về phía 6 người. Đang điều tức 6 người mở to mắt. Nhìn về phía Nghe Chính Hoa. Nghe Chính Hoa quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly, người nói đúng. Sở Ly cười cười. Không nói thêm lời. Nghe Chính Hoa nói. Lão Tống. Sẽ giúp ta một chuyện. Bắt được cái này 6 cái thiên ma. Không có vấn đề. Tống Thành Chí trầm giọng nói. Đây chính là đại sự. Phải nhanh một chút bẩm báo Vũ Sư Điện. Nghe Chính Hoa chậm rãi gật đầu. Thiên ma cùng Atula cấu kết đến cùng một chỗ. Đây là một cái xấu không thể lại xấu tin tức. Nhất định phải mau chóng để Vũ Sư Điện biết. Để trưởng lão hội biết được. Làm ra cách đối phó. Nếu bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, sẽ còn có càng nhiều thiên nhân giống như Hạ Vũ Đường bị diệt. Tống Thành Chí thân hình chớp động bắn về phía nơi xa. Sở Ly liền nói, Nghe đường chủ, cẩn thận bọn hắn ngọc thạch câu phần. Nghe Chính Hoa gật đầu, bọn hắn trốn không thoát. Dứt lời cất giọng quát, Tạ Thành, Triệu Phi, chấm ngoặc kép, hắn một hơi hoán 10 người tới. Liền bao gồm 6 cái thiên ma. Bọn hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đến phụ cận. Nghe Chính Hoa nói. Các ngươi đi theo Sở Ly. Đi tìm Tống đường chủ giúp một vấn đề nhỏ. Sở Ly cùng hắn phối hợp ăn ý. Khoát tay một cái nói. Nghe đường chủ. Không cần nhiều người như vậy. 7 cái là đủ rồi. ba vị này liền không cần làm phiền. Sở Ly đứng ở 10 người bên trong, đem 4 cái Hạ Vũ Đường đệ tử ngăn cách, vừa đứng tại Tạ Thành bên người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.